Chương 1576, cùng một phương đế tỷ. 1576 giới tôn, ngươi tự tiện xông vào tổ tiên của ta lăng tẩm, ngấp nghé tổ tiên của ta trí bảo, ta vốn nên đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đánh tan ngươi chân linh, nhưng là ngươi từng ở trong tay Hồng Âm tôn thượng cứu ta cùng với tộc nhân của ta, bảo lưu lại nguyên thủy Hồng Mông đại đế huyết mạch, công tội bù nhau. Từ đó về sau, ngươi ta lại không nhân quả phía ngoài ba người kia, ta cũng sẽ buông tha bọn hắn. Đế ẩn nhìn về phía Lục Vân, mười phần nói nghiêm túc. Lục Vân nhìn xem đế ẩn, có chút nhẹ gật đầu. Đế ẩn nói không sai, hắn đạt được nguyên thủy Hồng Mông đại đế truyền thừa, đã triệt để kích hoạt thể nội cái kia một tia đế huyết, từ hèn mọn nhất một cái chi thứ huyết mạch, trở thành chính thống nhất đại đế truyền nhân. Cái này trong mộ hết thể đều là hắn. Đến mức hai người các ngươi huyết tôn, ngươi phải muốn thoát ly nơi này, ta không ngăn cả ngươi, dù sao ngươi đã từng vì thủ hộ đại đế mà chết. Vân tôn, ngươi cùng tổ tiên đế tôn là bạn tốt, đại đế truyền thừa QNZ bởi vì ngươi mà tái hiện, nếu là ngươi nguyện ý lưu tại nơi này còn chưa chờ đế ẩn sẽ lại no y xong. Vân Trung Tử liền lắc đầu, bần đạo nhàn vân giá hạ quen thuộc, năm đó đại đế phải muốn bần đạo làm quốc sư của hắn, bần đạo còn cự tuyệt, ngươi đế ẩn nghe vậy, không nói gì nữa. Hắn biết Vân Trung Tử không có nói sai. Cáo tử. Trong lúc nói chuyện, Vân Trung Tử liền muốn mang theo huyết tôn cùng với bị trọng thương Lục Vân rời đi. Chờ một chút. Đồng nhiên, Lục Vân khoát tay áo, hắn nhìn về phía lơ lửng tại đế ẩn trên đỉnh đầu đế tỷ. Vân Trung Tử ngừng lại, hắn nghi ngờ nhìn về phía Lục Vân. Ta nghĩ muốn biết rõ ràng một việc. Lục Vân lẩm bẩm nói, 33 lần đại phá diệt, thậm chí càng xa xưa đại phá diệt đến tột cùng là một lần lại một lần vòng đi vòng lại tuần hoàn, mà là sinh mệnh mới đang diễn dịch cũ chuyện cũ. Ngươi nói cái gì Vân Trung Tử, huyết tôn, vụ tôn, thi tôn, ảnh tôn cùng với đế ẩn bọn người nghe được Lục Vân lời nói, cũng hơi ngây ngốc một chút. Vạn pháp tịch diệt, Lục Vân giang hai cánh tay, trong miệng phát ra thật dài ngâm khiếu thanh âm. Ừm, đế ẩn sắc mặt đột nhiên nhất biến. Vạn nguyên quy nguyên ông một đạo hào quang màu tử kim, từ Lục Vân thể nội phóng lên tận trời, đế ẩn trên đỉnh đầu đế tỷ. Cun ở dê phát ra một trận kịch liệt run rẩy, vậy mà bắt đầu thoát ly đế ẩn khống chế, làm sao có thể? Đế ẩn sắc mặt thay đổi, vụ tôn bọn người càng là thần sắc hãi nhiên. Thiên tiêu ngự du đế tỷ từ đế ẩn trên đỉnh đầu bay lên, bắt đầu ở giữa không trung đảo quanh. Trả ta chân tôn oanh theo trả ta chân tôn bốn chữ cửa ra vào, cái kia phương đế tỷ phía trên, đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh, tựa hồ có một cái tiếp theo một cái thân ảnh, từ trong đó đi ra. Liên tục không ngừng rơi xuống Lục Vân thể nội. Hết thảy 33 cái này 33 thân ảnh, cũng không phải thật sự là sinh linh, chỉ là thân ảnh sau đó, đế tỷ rơi xuống Lục Vân trong tay. Lục Vân sắc mặt trầm đáng sợ. Quả nhiên hết thảy như hắn suy đoán như vậy, quá khứ 33 lần đại phá diệt, cũng không phải thật sự là thời đại, mà là một cái vòng đi vòng lại lặp đi lặp lại Lục Vân thân tương lai ngao du 33 lần đại phá diệt. Hắn không dám ở những cái kia thời đại bên trong chân thực bản thân giao lưu, e sợ cho gây nên như NZKINAI thời đại biến cố, tiếp theo ảnh hưởng đến hiện tại. Thậm chí những cái kia thân tương lai ký ức, đều bị chính bọn hắn ở xóa đi. Nhưng là Lục Vân nếu đi những cái kia thời đại, liền sẽ không không công mà lui, hắn tại những cái kia thân tương lai trên thân, lưu lại một điểm nho nhỏ ấn ký chính là bọn hắn trở về bản tôn sau đó, liền tại bản tôn pháp bảo mạnh mẽ nhất phía trên. Đế tỷ bên trong lưu lại một đạo thân ảnh, đây cũng là Lục Vân để ấn chứng chính mình cái kia đáng sợ đoán thủ đoạn. Kết quả hiện tại, 33 cái đế tỷ bên trong, đi ra 33 cái Lục Vân thân ảnh, những này thân ảnh cũng không phải thật sự là Lục Vân, vẹn vẹn ẩn tàng ở trong đế tỷ một đạo ấn ký mà thôi. 33 cái ấn ký 33 lần lặp đi lặp lại như thế nói đến, ta đi qua 33 lần đại phá diệt, cũng không phải là thời gian ngược dòng mà là tại quá khứ tái diễn. Có người đem quá khứ những cái kia lặp đi lặp lại ở trước mặt ta biểu thị cái gọi là đại phá diệt, cái gọi là nhất nguyên phục thủy, nhất nguyên phục hưng căn bản lại không tồn tại, chúng ta cho tới bây giờ đều không có thoát ly qua cái này một cái thời gian luân hồi. Khó trách ta luôn cảm thấy là lạ cái kia cái gọi là đại phá diệt, QNZ cũng không phải thật sự là đại phá diệt, mà là hết thể lại lần nữa tẩy bài, bắt đầu lại từ đầu. Lục Vân ngẩng đầu, phía sau này, đến tột cùng là ai tại chủ đạo, hắn đến tột cùng muốn làm gì đế thì chỉ có một phương, đây là vô số lần tẩy bài đều không có phá hủy bảo vật. Lục Vân một lần lại một lần luyện hóa, đem thân ảnh của mình đánh vào trong đó là song 33 đạo thân ảnh. Lục Vân lòng đang run rẩy, đế ẩn tâm linh cũng bị Lục Vân trấn trụ. Hắn vợ ơ y ma thấy được cái này đến cái khác Lục Vân, từ trong đế tì đi ra, mà lại Lục Vân mới vừa niệm động khẩu quyết, rõ ràng chính là thôi động đế tì khẩu quyết. Cái miệng này quyết cũng không phải là nguồn gốc từ Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế, mà là một cái khác càng thêm cổ lão tồn tại. Đế ẩn QNZ ở trong đế tì thấy được quyển kia khẩu quyết, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào đọc lên miệng. Trả lại ngươi. Lục Vân đem chính mình 33 thân ảnh thu hồi sau đó, liền đem đế tỷ ném đi trở về, sau đó hắn xoay người rời đi. 33 lần phá diệt, 33 lần kinh lịch, đều là chính hắn cũng không phải là tại quá khứ một cái nào đó cùng hắn tương tự những người khác, hết thể đều là chính hắn hắn bị một cái vô thượng tồn tại, đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Không, không chỉ là Lục Vân một người, mà là cái này tồn tại ở giữa tất cả tồn tại. Đều bị cái nào đó vô thượng tồn tại đùa bỡn. Nhưng là hiện tại, hắn có được sinh tử thiên thư, hắn liền muốn cải biến đây hết thảy. Có lẽ cái này vô số lần trong luân hồi, Lục Vân thất bại ngọn nguồn cũng không phải là cây khô, mà là đế tỷ. Cùng một phương đế tỷ. Đế ẩn cầm trong tay đế tỷ, sắc mặt của hắn lúc sáng lúc tối. Thiếu đế, Pha Y chăng muốn đem bọn hắn diệt trừ vụ tôn nhìn xem đế ẩn thần sắc, mở miệng hỏi. Không. Đế ẩn có chút lắc đầu, hiện tại các ngươi còn không có triệt để phục sinh, rời đi đại đế mộ liền sẽ tan thành mây khói hết thảy, chờ các ngươi chân chính phục sinh sau đó lại nói. Có thể phục sinh đại đế trợn, vụ tôn mặt lộ khát cắt mà hỏi. Đế ẩn mặt như trầm thủy, đại đế chưa chết. Đại đế mộ bên ngoài, Lục Vân cùng Kiếm Tuyệt Tiên, Tinh Vô Lượng, Thôi Tâm Giới Vương tụ hợp, Vân Trung Tử cùng Huyết Tôn đã rời đi. Long Sơn Giới bên trong những người kia nhất định phải rời đi. Nếu không đế ẩn thật biết đối bọn hắn hạ sát thủ. Duy chỉ có nhường Lục Vân cảm thấy an tâm chính là, vụ tôn bọn người không cách nào rời đi đại đế mộ. Vì sao không lấy đế tì mặc y gì đứng ở trong hỗn loạn địa ngục, mang theo nghi ngờ hỏi. Không có lấy đế tì cần thiết. Lục Vân có chút lắc đầu, vô số lần luân hồi, vô số lần tuần hoàn qua lại, đế tì đều là phía kia đế tì. Có ý tứ gì mặc y gì nghe được Lục Vân lời nói, sắc mặt có chút nhất biến. Ta như lấy đi đế tỷ, lần này vẫn như cũ sẽ thua vẫn như cũ không cải biến được hết thể kết cục. Lục Vân hít sâu một hơi, không cầm đế tỷ, có lẽ mới là cải biến hết thể mấu chốt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.